Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, ngoài ý muốn kinh hỉ, chương 1524, ngoài ý muốn kinh hỉ trước đi ngủ cảm giác rồi, mọi người bye bye, theo ma pháp sư, chỉ nếu không có ma pháp hiệu quả ở bên trong, như vậy liền thuộc về bình thường phạm vi, theo mà vị kia trực nhật pháp sư cũng không có ra tay quấy nhiễu. Đương nhiên, hắn đối với loại tình huống này cũng không có cách nào quấy nhiễu. Chỉ có thể hướng lên báo cáo. Duy nhất phiền toái chính là Merlin pháp sư các hạ đang tại cùng King Arthur những này cao tầng họp. Theo mà tin tức này trong chốc lát cũng không cách nào rơi vào tay Merlin pháp sư trong tay. Theo xâm nhập quảng trường bồ câu số lượng không ngừng tăng nhiều. Ma pháp trận chỗ phóng thích ra pháp thuật cũng đang không ngừng tăng nhiều. Không ngừng thăng cấp bên trong, lúc này cấu thành ma pháp trận ma pháp phù văn đã theo trên mặt đất bốc lên. Vô số hỏa diễm, khói độc, lôi điện tại hắn trên không đan vào, đem quảng trường trên không biến thành một mảnh tử vong chi địa. Không bao lâu, vị kia trực nhật pháp sư liền ngồi không yên. Ở trước mặt hắn biểu hiện ma pháp trận năng lượng dự trữ trình độ mấy cái ma pháp phù văn đã hiện ra ánh sáng màu đỏ, năng lượng sắp khô kiệt, không đợi trực nhật pháp sư nghĩ ra phải làm gì thời điểm. Trên quảng trường đột nhiên một trận phá thành mảnh nhỏ tiếng vang truyền ra. Hắn liền chứng kiến trên quảng trường ma pháp phù văn nhao nhao tự đi bạo liệt. Hóa thành vô tận ánh lửa dung nhập đến lúc trước ma pháp hiệu quả bên trong. Chịu trước ma pháp hỏa âm trèo lên cao phong làm ra cuối cùng cống hiến. Chính là như thế một phát, ma pháp quảng trường trên không tự thật giống một miếng đạn hạt nhân bạo tạc. Kịch liệt sóng xung kích xen lẫn vô tận ánh lửa triệt cuối đã mất đi ước thúc. Hướng phía bốn phương tám hướng liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt, vệ tiểu bắc dưới chân cao ốc ở này kịch liệt sóng xung kích bên trong nhanh chóng ra két kẹt két. Kẹt kịch liệt lay động thanh âm, đồng thời, trong đại lâu sở hữu trang trí vật nhanh chóng tự cháy. Mà cao ốc xi măng chủ thể cũng bắt đầu hồng, khiến cho bên trong thép các loại kim loại vật nhanh chóng hòa tan làm lửa nóng nước thép. Tại đã mất đi thép ước thúc lực về sau. Cao ốc từ trong tới ngoài nhanh chóng xuất hiện vô số vết rạn. Gần kề nửa giây thời gian không đến, liền bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn, bị đến tiếp sau sóng xung kích thổi bay đi ra ngoài. Trên thực tế, một tòa này cao ốc gần kề chỉ là quảng trường bốn phía chu vi công trình kiến trúc một cái khắc họa. Mà thôi, nếu như từ không trung xem tiếp đi, có thể chứng kiến. Từng vòng vòng tròn hỏa hồng sắc khí hình lưới sóng xung kích như là mặt nước gợn sóng hướng phía. Bốn phía chu vi khuếch tán đi ra ngoài, mà những cái kia công trình kiến trúc bản coi như cắt sỏi cấu thành. Nhanh chóng sụp đổ, hóa thành đá vụn biến mất, mà xa hơn công trình kiến trúc tất bị xen lẫn hỏa diễm. Đá vụn sóng xung kích trực tiếp đánh cho ngàn vết lở loét bách khổng. Gần kề chống đỡ mấy giây thời gian liền bỗng nhiên sụp đổ. Tại ngắn ngủn mấy giây trong thời gian, lấy quảng trường làm trung tâm, bán kính ngàn mét ở trong công trình kiến trúc đều sụp đổ. Hóa thành xen lẫn tại sóng xung kích nội vô số đá vụn. Mà bán kính 3.000 mét nội công trình kiến trúc tại bị đánh được ngàn vết lở loét bách khổng sau đó. Y nguyên sụp đổ, một bộ phận đá vụn bị xung kích ba mang đi, tiếp tục hướng phía bên ngoài phóng đi, về phần bán kính 5.000 mét phạm vi công trình kiến trúc bản đều bị đánh thành cái sàng. Đã đến cái này phạm vi, bởi vì không ngừng phá hủy ven đường công trình kiến trúc, khiến cho sóng xung kích uy lực bị trên diện rộng suy yếu. Nhưng năm ngoài ngàn mét công trình kiến trúc cũng cơ hồ đều biến thành phế tích. Về phần cái này trong phạm vi mà đốt vật đều bị nhen nhóm. Tăng thêm một chút ít bình ga, ô tô, dây điện các loại đồ vật, biến thành một cái biển lửa. Khắp nơi đều có thể chứng kiến bị hòa tan nước thép tích rơi xuống. Những cái kia trú đóng ở vùng này của Anh quốc quân đội coi như là đổ hỏng bét. Hoàn toàn chính là một hồi trời giáng tai họa, ngoại trừ mấy tên phản ứng khoảng cách khá xa kỵ sĩ bàn tròn chạy thoát đi ra ngoài. Còn lại binh sĩ thậm chí cả kỵ sĩ bàn tròn đều biến thành than cốc. Đây cũng không phải là phổ thông hỗn hợp hỏa diễm, đá vụn sóng xung kích. Tại đây mặt còn hỗn hợp vô cùng cuồng bạo ma pháp nguyên tố. Hỏa diễm, độc tố, phong, cát, yên các loại ma pháp nguyên tố ở bên trong cơ hồ đều có. Có thể nói như vậy, mà ngay cả vệ tiểu bắc nếu như không phải tại trước tiên liền dẫm phải không khí một hơi nhảy lên. Đã đến ngàn mét không trung, chỉ sợ tại đây chàng đột nhiên xuất hiện ma pháp nổ lớn bên trong cũng sẽ người bị thương nặng. Nói thật, liền vệ tiểu bắc cũng không nghĩ tới. Chính là một cái ma pháp quảng trường nổ lớn, sẽ có uy lực lớn như vậy. Trận này nổ lớn uy lực thì Merlin pháp sư lợi dụng ma pháp hình chiếu ám toán chính mình lần kia. Gấp trăm lần đã ngoài. Vân, coi như là hiện tại ma pháp nổ lớn đình chỉ xuống. Vệ tiểu bắc đều có thể chứng kiến phía dưới trên quảng trường xuất hiện thỉnh thoảng hiện ra tới. Màu đen không gian vết dạn. Những này màu đen không gian vết dạn như là cá con đồng dạng. Trong không khí không có quy luật chút nào chạy lấy. Bất luận cái gì bị hắn xuyên qua đồ vật đều không có bất kỳ dấu hiệu bị phân thành hai nửa. Mặt cắt bóng loáng vô cùng, như là tấm gương đồng dạng. Thấy như vậy một màn, vệ tiểu bắc cũng nhịn không được lại hít một hơi hơi lạnh. Muốn nói chế tạo ra không gian vết dạn. Đối ở hiện tại vệ tiểu bắc mà nói, đều là việc rất nhỏ, nhưng vấn đề là như phía dưới như vậy không gian vết dạn. Số lượng qua ngàn, thời gian mà xuất hiện, khi thì biến mất, còn bốn phía chạy loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Tại đây không gian cực kỳ không ổn định, thế cho nên xuất hiện khủng bố như vậy hiện tượng, nói trắng ra là... Tại đây không gian tựu thật giống một khối xuất hiện đại lượng vết dạn thủy tinh. Tuy nói không gian có được lấy tự chủ khôi phục năng lực. Nhưng bởi vì không gian quá mức tại không ổn định, khiến cho không gian vết dạn không ngừng xuất hiện, lại khuếch tán ra. Tóm lại, Merlin pháp sư bố trí cái này ma pháp trận hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Phía dưới hiện tại nơi này tình huống. Vệ tiểu bắc đều không quá thuận tiện đi xuống. Tuy nói vệ tiểu bắc hiện tại có thể tránh đi những cái kia không gian vết dạn. Thậm chí còn trong thời gian ngắn kháng trụ không gian vết dạn thiết cát. Nhưng vấn đề là động tĩnh lớn như vậy. Chỉ sợ người ở bên trong đều đã bị kinh động. Theo mà, vệ tiểu bắc đem thân thể lặng yên đã trốn vào một khối đang tại chậm rãi di động mây trắng bên. Trong, nhưng lực chú ý y nguyên quan tâm tại hạ phương. Được rồi, kẽ hở không gian bên trong tất cả mọi người hoàn toàn chính xác đã bị kinh động. Không có cách nào không bị kinh động. Tại ma pháp nổ lớn thời điểm, có tương đương một bộ phận uy lực trực tiếp liền rót vào kẽ hở không gian bên trong. Vị kia đáng thương thật đáng buồn giá trị ngày pháp sư liền báo động cũng không kịp ra liền trực. Tiếp biến thành cho tàn. Có thể nói như vậy, kẽ hở không gian nội cái kia tòa Uther Pendragon tòa thành tựu thật giống con chuột động bị rót vào nham tương, mà phong bế trong không gian chỗ sinh bạo tà quy lực muốn xa xa qua mở rộng không gian. Theo mà liền như vậy trong nháy mắt, ngoại trừ Merlin pháp sư trong nháy mắt tuôn ra ma pháp phòng bảo hộ đem Uther Pendragon phía trong tòa thành bộ một bộ phận không gian bảo vệ bên ngoài. Còn lại địa phương đều biến thành hỏa diễm, sóng xung kích tàn sát bừa bãi chỗ, coi như là kỵ sĩ bàn tròn. Tại đây chàng trong tai nạn cũng đã gặp phải trọng thương, thậm chí còn tử vong. Về phần gác tòa thành tinh nhuệ binh sĩ, tất bị quét qua quét sạch, đều hóa thành cho tàn. Mà đối với King Arthur mà nói, điểm chết người nhất tình huống cũng không phải những này. Mà là cả kẽ hở không gian tại đây dạng trùng kích phía dưới. Cũng trở nên không ổn định. Xuất hiện vết nứt không gian thậm chí còn so trên quảng trường vết nứt không gian còn muốn nhiều. Bất quá nói trở lại. Cái này cũng thuộc về bình thường. Cái này kẽ hở không gian vốn là liền không thuộc về bình thường. ổn định không gian, gần kề chỉ là Merlin Pháp Sư lợi dụng tại đây không gian vốn là không ổn định mở đi ra mà thôi. Mà bây giờ đã gặp phải ma pháp nổ lớn tập kích. Cái này kẽ hở không gian có thể ổn định lại mới là lạ. Vệ Tiểu Bắc vốn là còn tưởng rằng phải đợi lên trên một thời gian ngắn. Người ở bên trong mới ra đến, thật không nghĩ đến, gần kề 10 phút không đến, một đám chật vật không chịu nổi ra hỏa liền từ cái kia phiến nhìn về phía trên coi như kiên cố. Hồng sắc quang môn bên trong chui ra, số người ước chừng có hơn 30 người, trong đó vì cái gì một người ăn mặc một thân bản giáp. Đầu đội vương miện, dẫn theo một cái có chút tràn ra kim quang trường kiếm. Sau lưng đại hồng áo choàng bị thiêu hủy hơn phân nửa. Vốn là sáng như tuyết bản giáp lên trên là hiện đầy hun khói lửa cháy dấu vết. Nhìn về phía trên đặc biệt chật vật, không thể nghi ngờ vị này chính là King Arthur rồi. Mà hắn bên người cái vị kia áo đen pháp sư, không cần phải nói, Merlin pháp sư, trừ lần đó ra, còn lại đều là ăn mặc áo giáp kỵ sĩ bàn tròn. Nhưng trong đó chỉ ít có 1/3 nằm ở hấp hối. Nửa người cháy đen, gần muốn sắp chết, cần đồng bạn nâng, lưng đeo, mà đổi thành bên ngoài 1/3 cũng là thiếu cánh tay gãy chân. Nằm ở trọng thương bên trong, về phần treo ở bên trong kỵ sĩ bàn tròn, cũng không biết có bao nhiêu rồi. Kể từ đó, King Arthur phía dưới kỵ sĩ bàn tròn có thể nói là tổn thất thảm trọng. Còn có sức chiến đấu cũng liền tầm 10 người mà thôi. Xảy ra chuyện gì, King Arthur lúc này có thể nói là vẻ mặt mộng bức. Chính mình vốn là đang tại cùng Merlin Pháp Sư thậm chí cả mấy vị người thân nhất kỵ sĩ bàn tròn. Thương nghị đại sự, ai nghĩ biết, đột nhiên tầm đó là tai nạn hàng lâm. Uther Pendragon phía trong tòa thành trấn thủ kỵ sĩ bàn tròn tổn thất hơn phân nửa. Binh sĩ toàn bộ diệt. Mãi đến chạy ra cái kia như là địa ngục kẽ hở không gian sau đó. King Arthur mới vừa có thời gian hỏi thăm Merlin Pháp Sư. Mà lúc này Merlin Pháp Sư vẻ mặt sầu khổ, tuy nói sự tình đột nhiên, nhưng hắn hoàn toàn chính xác biết rõ xảy ra chuyện gì. Chính mình tân tân khổ khổ hao tốn mấy tháng thời gian. Tiêu hao vô số chân quý tài liệu bố trí đi ra ma pháp trận phát nổ. Mới tạo thành trận này khó có thể vãn hồi tai nạn. Chuyện như vậy, chính mình thì như thế nào cho King Arthur nói? Chẳng lẽ nói vốn là dùng để bảo hộ phòng ngự kẽ hở không gian ma pháp trận phát nổ? Nói như vậy, King Arthur chỉ sợ hội nhổ ra một miếng lão huyết tới. Được rồi, nói thật, Merlin Pháp Sư lúc này cũng muốn một miếng lão huyết phun ra đi. Nhưng chuyện này không nói lại không được. Liền tính toán hiện tại không nói, King Arthur hồi phục lại tinh thần, chuyện này như thế nào cũng không có khả năng giấu giếm ở. Ngay tại Merlin Pháp Sư thế khó xử thời điểm, hắn đột nhiên cũng cảm giác được bầu trời gặp nguy hiểm hàng lâm. Bá, một tiếng dây cung chấn động tiếng vang truyền ra, một mũi tên theo mây trắng bên trong nhảy lên ra. Thoáng qua tầm đó liền hướng phía bước ra hồng sắc quang môn King Arthur một đoàn người bắn mới đến. Mũi tên ly khai mây trắng không đến 100 mét, thoáng qua liền thiêu đốt, hóa thành một cái dương nanh múa vuốt đập xuống hỏa long. Merlin Pháp Sư phản ứng cũng không phải chậm, tay phải pháp trượng một lần hành động, theo mặc dù là một tầng màu vàng màn hào quang theo mặt đất được đưa lên. Vô số bùn đất như là nước chảy dọc theo màu vàng màn hào quang liền lan tràn đi lên. Tại ngắn ngủn nửa hơi thời gian ở trong, cái kia màu vàng màn hào quang liền hóa thành dày đặc vô cùng bùn đất kết cấu. Mà sau một khắc một vòng ma pháp ánh sáng chói lọi tại bùn đất cái trục lên trên dần hiện ra đến. Cái kia bùn đất cái trục lập tức lại hóa thành nham thạch kết cấu. Bành, mũi tên biến thành hỏa long mức độ cực nhanh, thoáng qua tầm đó liền cùng cái này nham thạch cái chụp đụng vào cùng một chỗ. Lập tức, ánh lửa bắn ra bốn phía, cái kia nham thạch cái chụp bỗng nhiên liền bị muốn nổ tung lên hỏa long thiêu thành đỏ bừng chi sắc. Vô số nham tương theo cái chụp liền chảy xuôi xuống dưới. cái kia màu vàng màn hào quang lập tức lại hiện lên đi ra. Đem cái kia vô cùng kịch liệt bạo tạc ánh lửa chắn bên ngoài. 8. Hết chương.